trên cái cây, phụ nhân mặc cung trang mỉm cười, nói thần thông của Hứa đạo hữu tiểu nữ xin bội phục, nhất là trong nháy mắt có thể khiến cho thân thể ngưng tụ pháp thuật càng khiến cho người ta kinh ngạc. Nguyên thần của Mạnh Vân Tử mở mắt, tỏ vẻ tán thưởng, nhưng chỉ gật đầu không nói gì, ngón tay của hắn phải chỉ vào chữ chiến thứ hai bên cạnh, một luồng thần niệm minh mông dung nhập vào bên trong. Trong phút chốc, chỉ thấy trong số 14 huyết cầu la phù lại có một cái nhanh chóng co lại, nhưng nó không nổ tung mà lại ngưng tụ lại thành một huyết nhân tỏa ra hơi thở giống như có thần thông nghịch chuyển, cứ thế bước tới chỗ một huyết nhân khác và thanh niên bạch y đang giao chiến với lão nhân thuộc liên minh. Xa xa, nữ nhân mặc váy màu lam càng nhíu mày, bàn tay ngọc chỉ về phía trước, ngay lập tức hai người khổng lồ đang đứng bên liền lao đi. Một trong hai người lao thẳng về phía la phù, một người khác lại lao về phía cái cây. Khi tộc nhân tộc cự ma tới gần, lão nhân đứng trên tinh cầu tu chân do hắn khiên cũng bay lên. Hai tay hắn bắt quyết, nhấn một cái xuống dưới. Nhất thời, tinh cầu tu chân giữa lão và người khổng lồ liền xoay tròn tỏa ra một làn sóng. Lão nhân cất tiếng thở dài, rồi ngay lập tức đẩy hai tay về phía trước quát khẽ. Tu tinh dao động. Vừa dứt lời, tinh cầu tu chân lập tức bay lên, xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, tuy nhiên kích thước của nó chợt thu nhỏ lại còn chừng một nửa. Cùng lúc đó, một làn sóng gợn màu hồng đột nhiên từ tinh cầu tu chân lan ra ngoài, dưới ngón tay của lão nhân, nó lao thẳng về phía trước với một tốc độ không thể tưởng. Tốc độ của làn sóng quá nhanh khiến cho có một số tu sĩ La Thiên dính phải lập tức run rẩy, rồi trong phút chốc toàn thân họ ngay cả túi trữ vật cũng vỡ nát. Làn sóng lan thẳng tới cái cây khiến cho Vương Lâm biến sắc, Mạnh Vân Tử quát lên, Hứa Mộc, Tử Yên, hai người các ngươi nhanh tản ra, không cần phải bảo vệ lão phu. Cơ bản chẳng cần Mạnh Vân Tử phải nói, Vương Lâm nhanh chóng thối lui. Xuyên qua cái cây mà rời đi, phụ nhân mặc cung trang cũng như thế, vội vàng rời đi. Ngay lúc hai người rời đi, làn sóng màu đỏ tới gần, nguyên thần Mạnh Vân Tử cuốn lấy thân thể kết xuất một cái ấm huyết kỳ dị, gần như chỉ trong tích tắc, nguyên thần và thân thể dung nhập vào trong cái cây mà biến mất. Làn sóng màu đỏ tràn qua cái cây. Vương Lâm nhanh chóng bỏ chạy tránh xa, làn sóng chỉ có điều... Xung quanh đều là loạn chiến, nên khi hắn vừa mới hiện thân liền có một tu sĩ liên minh vung kiếm chém đến. Hàn quang lói lên trong mắt Vương Lâm, hắn không né tránh, vào lúc phi kiếm tới sát người, một tiếng nổ vang lên rồi bắn ra, hắn xoay người lại, ngón tay chỉ ra. Trong ngón tay của hắn ẩn chứa nguyên lực, lại còn có cả lực lượng của cổ thần ở bên trong, điểm lên ngực người đánh lén, ánh mắt người đó xuất hiện sự hoảng sợ, vừa định lui lại phía sau nhưng thân thể đã nổ tung, nguyên thần lao ra đang định bỏ chạy nhưng lại bị một tu sĩ La Thiên khác bóp nát. Tu sĩ La Thiên đó mặt đầy sát khí, liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn liếm liếm môi, nói một cách khàn khàn, Hứa Mộc, ngươi có muốn tái so đấu với ta một lần hay không? Xem ai giết được nhiều người hơn. Tu sĩ La Thiên đó đúng là phó phẩm lôi tiên Hứa Đình. Sắc mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bình tĩnh, nếu thực sự muốn so đấu thì ta với ngươi xem ai có thể giết chết nữ nhân kia. Vương Lâm vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía nữ nhân mặc váy màu lam. Hứa Đình ngẩn người, sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, được, so một lần, ngươi với ta cùng nhau đánh tới xem ai có thể thành công. Nữ nhân đó hiển nhiên là có thân phận cực cao, nếu không cũng không chủ trì trận đại chiến này, chỉ có điều tu vi của nàng cũng không cao, thoáng nhìn chỉ là khuy niết trung kỳ. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 926, chàng không nhận ra thiếp một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn thầm cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn lao về phía nữ nhân mặc váy màu lam. Sắc mặt Hứa Đình âm trầm cũng lao đi, hai người nối tiếp nhau lao về phía trước. Tu sĩ xung quanh nhiều lắm đang chém giết lẫn nhau, đủ loại thần thông, pháp bảo, phi kiếm phát ra những âm thanh lớn. Hứa Đình là người thích máu nên trong lúc hành tẩu, cứ gặp tu sĩ liên minh có tu vi yếu hơn mình liền lập tức xuất chiêu khiến cho tốc độ hơi chậm lại. Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm tư hoàn toàn khác với Hứa Đình. Hắn không giống như Hứa Đình thi triển thần thông, vẫn giữ nguyên tốc độ, càng lúc càng tới gần nữ nhân mặc váy màu lam. Trong loạn chiến, ánh mắt của nàng tinh tường nên thấy ngay được cử động của Vương Lâm và Hứa Đình. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, chẳng nhìn Hứa Đình mà nhìn Vương Lâm một cách lạnh lẽo. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, xuyên qua đám tu sĩ, nhanh chóng tới gần. Một lát sau, hắn đã cách nàng chưa tới trăm trượng, cất tiếng cười dài, tay phải Vương Lâm nắm lại đấm mạnh về phía trước. Một quyền vừa xuất, trong không gian liền vang lên những tiếng nổ, đồng thời còn có vô số gợn sóng bắn ra xung quanh, hóa thành những con gió lốc thổi về phía nữ nhân. Vương Lâm không hề dừng lại, vẫn bám sát theo những cơn gió mà lao đến. Cách Vương Lâm không xa, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Hứa Đình, nét mặt điểm một nụ cười lạnh nhưng không hề đi tiếp mà còn lui lại, ánh mắt có chút gì đó châm chọc. Hứa Một, uổng cho ngươi tu đạo nhiều năm, không ngờ chỉ như vậy. Nữ nhân này hiển nhiên là người có thân phận đặc biệt của liên minh, nếu không đã không chủ trì trận đại chiến này, tu vi của nàng mặc dù không cao nhưng bên cạnh chắc chắn có cường giả bảo vệ. Ngươi dụ ta tới đây giết nàng, chẳng lẽ cho Hứa Mỗ là đứa trẻ lên ba, để ta xem ngươi làm thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm đang tới gần nữ nhân mặc váy màu lam, càng lúc càng cười. Tốc độ của Vương Lâm không hề chậm lại, vẫn bám theo cơn lốc, tiếng gió xít ầm ầm chấn động trời đất, tới cách nữ nhân 10 trượng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt nữ nhân, nàng biết được người khổng lồ của tộc cử ma chỉ sợ là không đỡ được người này, nhưng trong lòng vẫn không hề bối rối, tay trái ấm xuống dưới. Trong tích tắc, tinh cầu tu chân do người khổng lồ đang vác chợt chấn động rồi quay tròn với một tốc độ khó tin, từng làn sóng màu đỏ đột nhiên tràn ra xung quanh. Làn sóng đỏ ẩn chứa một thứ gì đó mang tính chất hủy diệt lan tới, tinh cầu tu chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang thu nhỏ lại. Gió lúc do một quyền của Vương Lâm đánh ra vừa mới tới gần liền bị làn sóng màu đỏ khiến cho tan biến. Không hề có chút trở ngại, gợn sóng màu đỏ lại nhanh chóng tràn về phía Vương Lâm. Hứa Đình nhìn cảnh tượng này trong lòng mừng như điên, hắn thầm nghĩ Hứa Một không biết tốt xấu, nếu bị chết ở đây thì đúng là chuyện may mắn, nhưng vừa mới mừng rỡ thì thấy Vương Lâm trong khoảng khắc đối diện với gợn sóng màu đỏ tới gần liền xoay người cười cười với hắn. Ánh mắt của Vương Lâm lọt vào trong mắt khiến cho Hứa Đình ngẩn người. Không ổn, Hứa Đình nghĩ rằng đã hiểu rõ Vương Lâm, nên vào lúc này khi đối phương đối diện với nguy hiểm mà vẫn có vẻ mặt như vậy khiến cho hắn rùng mình. Đúng lúc này, trong nháy mắt, ngoài thân thể của Vương Lâm một cái cự đỉnh xuất hiện, tay phải Vương Lâm nhanh như gió, chỉ về phía Hứa Đình quát khẽ, hoán vị. Ngay lập tức, quanh người Hứa Đình chợt xuất hiện một thứ lực lượng khiến cho hắn hồn phi phách tán. Lực lượng đó xuất hiện đột ngột khiến cho hắn không hề có cơ hội phản ứng, lực lượng mạnh mẽ, hắn không thể chống cự, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Thời gian giống như dừng lại, gợn sóng trước mặt Vương Lâm chỉ còn chưa tới một thước nhưng vị trí của hắn và Hứa Đình chợt đảo ngược. Cảnh tượng này giống như trời đất nghịch chuyển, phá vỡ càn khôn. Ngay sau đó, thời gian trở lại bình thường, trên thực tế nó không hề dừng lại mà chỉ diễn ra chỉ trong tích tắc. Nhưng do thần thông quá nhanh nên trước mắt Hứa Đình mới xuất hiện những cái bóng hư ảo. Đợt cho tới khi hắn tỉnh táo, lông tóc toàn thân dựng đứng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân, trước mặt hắn chỉ toàn là màu đỏ. Mặc dù rất khiếp sợ nhưng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ, hắn vội vàng đưa hai tay bắt quyết, tiên nguyên cuồn cuộn tuôn ra ngoài, thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời quanh người xuất hiện trăm đạo phòng hộ. Sự phòng hộ đó là do tiên nguyên ngưng tụ, dưới tiên thuật của Hứa gia, vào lúc này, từ xa nhìn lại, Hứa Đình giống như một vầng mặt trời, quanh thân thể của hắn tầng tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, trong khoảng khắc những vầng sáng xuất hiện, gợn sóng màu đỏ cũng tới nơi. Rầm, rầm, uỳnh, dưới sự oanh kích của gợn sóng màu đỏ, gần như trong nháy mắt trăm vầng phòng hộ của Hứa Đình đã có 30 cái bị đánh nát. Cảnh tượng đó khiến cho Hứa Đình tái mặt, hắn không đứng yên mà vẫn lui lại phía sau, chỉ có điều, ngay lập tức lại có 10 vòng phòng hộ biến mất. Hứa một, Hứa Đình giống lên một tiếng căm hận, tuy nhiên tốc độ của gợn sóng vượt qua Hứa Đình, cho dù hắn không ngừng lui lại phía sau nhưng vẫn bị nó đuổi theo rồi tràn qua thân thể. Uỳnh ầm. Khoảng khắc mà gợn sóng màu đỏ xuyên qua Hứa Đình, toàn bộ sự phòng hộ của hắn biến mất, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị lôi kéo, dường như vỡ vụn. Trong khoảng khắc vòng phòng hộ cuối cùng biến mất, Hứa Đình vội vã lấy từ trong túi trữ vật ra 100 cái ngọc giản, hắn chẳng có thời gian đau lòng bóp nát tất cả, ngay lập tức, ngoài thân thể lại xuất hiện hơn 100 phòng hộ với đủ loại màu sắc, ngoài ra, hắn còn lấy ra vô số pháp bảo mà chống cự. Chỉ có điều, phòng hộ vừa mới hình thành đã hỏng toàn bộ, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng vỡ hết, tuy nói như vậy. Nhưng gợn sóng màu đỏ cũng vì sự chống cự của Hứa Đình mà yếu đi, dù sao thì gợn sóng cũng không phải chỉ có một đường thẳng tắp mà nó tản ra xung quanh, nên uy lực không tập trung. Mặc dù như vậy thì vào lúc này uy lực của nó Hứa Đình vẫn không thể chống cự, dù sao thì hắn cũng đã tiêu hao phần lớn tiên nguyên, lại xuất ra gần như toàn bộ pháp bảo, nương chút cơ hội. Hứa Đình liền phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi có tiên nguyên của hắn tỏa thành một vầng ánh sáng đỏ như máu bao phủ toàn thân, hắn vội vàng lui lại rời xa khỏi làn sóng gợn. Nếu trước đó mà hắn thi triển huyết độn thì cho dù muốn thoát cũng không chắc được 10 phần, bây giờ gợn sóng yếu bớt mới cho hắn một cơ hội. Thuật huyết độn chỉ khi bất đắc dĩ hắn mới thi triển. Hứa Đình vội vàng lui lại phía sau, tất cả quá trình vừa rồi chỉ ngắn ngủi trong khoảng hơn hiên hô hấp, nhưng đối với hắn mà nó thì mức độ nguy hiểm lại chẳng kém gì trận đánh với Vương Lâm trong Nhất Đường Thiên. Mối hận với Vương Lâm không thể diễn tả được bằng lời, vừa lui về phía sau, hắn vừa hét, Hứa một, ngươi, hắn vốn định giống lên. Vạch trần hành vi của Vương Lâm khiến cho tu sĩ La Thiên và đám lão quái nghi ngờ. Nhưng lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng liền bị một tiếng cười dài cắt đứt. Sau khi Hứa Đình vừa lui lại, Vương Lâm liền lao tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm cười to, nói, Hứa đạo hữu đúng là người giữ chữ tín, ngươi chủ động giúp ta làm yếu đi gợn sóng, Hứa một ta sẽ không phụ công, nếu tại hạ có thể giết chết nữ nhân này thì công của Hứa đạo hữu đứng đầu. Trong lúc nói chuyện tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, trước đó gợn sóng tiếp xúc với Hứa Đình vốn đã yếu đi, nhưng vào lúc này hai ngón tay của Vương Lâm khép lại thành kiếm, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, đồng thời trên ngón tay mơ dương song ngư xuất hiện lao thẳng vào gợn sóng. Uỳnh, sau tiếng nổ Vương Lâm không hề gặp trở ngại lao thẳng vào trong gợn sóng. Hứa Đình nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt đầy lửa giận quá uất ức khiến cho ánh sáng đỏ như máu quanh người biến mất, loạng choạng lui lại, nhưng do quá tức giận nên tinh thần bị hao tổn lại phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra ngụm máu tươi đó lại khiến cho hắn tỉnh táo, cố nén lửa giận, ánh mắt lạnh lùng chẳng hề nghĩ ngợi lui lại phía sau. Vương Lâm thầm than trong lòng, Hứa Đình đúng là một nhân vật không thể không đề phòng, tuy bị làm cho tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, nếu không mượn tay người khác trừ đi người này thì đúng là chuyện vui. Vương Lâm vẫn không quên rằng trong thân thể Hứa Đình có một tia bản nguyên tồn tại. Năm đó, ở trong Nhất Đường Thiên hắn mới chỉ giết được phân thân thu được một nửa lực bản nguyên. Vào lúc này, chẳng thèm nghĩ tới chuyện Hứa Đình, Vương Lâm nhảy vào trong gợn sóng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía nữ nhân, tay phải bắt quyết. Chỉ vào không gian, nhất thời, một ngọn gió đen lượn quanh người rồi biến thành một cơn lốc màu đen. Cơn gió mạnh thổi ra xung quanh, bên trong có cả tiếng rồng ngâm, hai con rồng đen từ trong gió lúc ló đầu ra ngoài, rồi lao về phía nữ nhân. Sắc mặt nữ nhân vẫn bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt nhìn Vương Lâm lại càng thêm phức tạp. Chàng không nhận ra thiếp, nhưng thiếp lại nhận ra chàng. Nàng thầm than trong lòng, nhìn thoáng qua đóa sen tám cánh trên tay phải, tay trái gỡ xuống một đóa, rồi vứt nhẹ ra ngoài, một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, rồi trong thời gian ngắn phóng to tới hơn 10 trượng rồi hạ xuống đầu Vương Lâm. Ầm, một tiếng nổ kinh hoàng từ trong phạm vi mấy trượng xung quanh Vương Lâm phát ra. Không gian quanh Vương Lâm trong thời gian ngắn tràn ngập một luồng uy áp mạnh mẽ, khắp toàn bộ phạm vi 10 trượng dưới uy áp đó đều sụp đỏ. Không gian dưới chân Vương Lâm phát ra những tiếng động rối, xuất hiện một cái khe lớn, thân thể của hắn như bị sức ép trực đẩy vào trong cái khe. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 927, ngũ hành kim thi, chàng không biết, liền coi như không đi, nữ tử váy lam thủy la buông tay trái, ánh mắt phức tạp dần biến mất. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, dưới cỗ uy áp này hắn lập tức cảm thấy tốc độ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể không ngờ bị ngưng trệ. Bên ngoài thân thể hắn, gió xoáy màu đen gào rít. Hai con hắc long ở bên trong bỗng nhiên lao ra, nghênh đón cánh hóa sen từ trên trời giáng xuống, từng trận âm thanh gào rít không ngừng truyền ra. Nhưng cánh hoa sen này cũng không dừng lại chút nào, nhanh chóng hạ xuống, những cái khe không gian dưới chân Vương Lâm ngày càng nhiều, đại lượng hàn khí từ bên trong lao ra. Ngay lúc này, hai con hắc long mang theo lốc xoáy hùng hồn trực tiếp va chạm với cánh hoa kia. Một tiếng nổ ầm vang lên, một con hắc long toàn thân chấn động, lập tức tiêu tan, hóa thành vô số hắc khí bị chấn ngược lại, con hắc long còn lại gào rít phun ra âm phong, đánh thẳng về phía cánh hoa sen, cũng dường như không có chút tác dụng nào, bị nó hoàn toàn hấp thu, trên thân lộ ra một chút lục ý. Lục ý này hạ xuống uy áp càng thêm mạnh mẽ, ngay cả cơn lốc màu đen bị cánh hoa áp chế, lúc này cũng bị tản ra, hình thành vô số hắc khí bay đầy trời. Đây là pháp bảo gì? Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lói lên, hắn duỗi hai tay trong miệng quát khẽ, Hoán Vũ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm chân chính tự thân thi triển thức thứ hai tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm. Khoảnh khắc khi nói ra hai chữ này, lập tức nguyên lực giữa thiên địa như bị một bàn tay khuấy lên, điên cuồng ngưng tụ lại. Bên ngoài thân thể Vương Lâm lại có một làn hơi nước mỏng xuất hiện, theo hai tay rung lên, lập tức hắc khí tràn ngập bốn phía kia như được quán nhập thêm vào một lực lượng mới, lập tức hình thành lốc xoáy kịch liệt xoay tròn quanh thân Vương Lâm. Bên trong hắc khí, những hạt mưa khi thiên địa nguyên lực xung nhập không ngừng ngưng tụ ra, trong cơ thể Vương Lâm cũng phân ra một ít tiên nguyên lực tràn ngập toàn thân, câu thông với thiên địa. Gần như chỉ trong nháy mắt, lúc xoáy xung quanh Vương Lâm hình thành từ hắc khí liền có vạn hạt mưa ngưng tụ, bên trong ẩm chứa thiên địa nguyên lực, mỗi hạt đều có uy lực rất lớn. Bên trong lúc xoáy xoay tròn bốn phía còn có một tia tiên khí lượn lờ, khiến cho Vương Lâm lúc này thoạt nhìn giống như tiên nhân. Hai tay của hắn duỗi ra, phiêu phù giữa tinh không, ngoài thân có lúc xoáy trăm trượng điên cuồng xoay tròn. Hạt hạt nước mưa ngưng tu bay ra tràn ngập xung quanh thân thể Vương Lâm, lộ ra từng trận quang mang trong suốt, từ xa nhìn lại thấy có chút đẹp mắt. Trong sát na này, hai tay Vương Lâm vung về phía trước, lấy hắn làm trung tâm, lúc xoáy xung quanh lập tức chấn động, trong lúc nghịch chuyển phát ra tiếng nổ ầm ầm, điên cuồng bay lên phía trên. Cảnh tượng này giống như một cơn lúc xoáy trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, như nối liền giữa trời và đất, mơ thanh ầm ầm quanh quẩn, cơn lốc xoáy này nhanh chóng bay lên, mang theo cả Vương Lâm ở bên trong, chỉ có thể thấy được bóng dáng của hắn mà thôi. Theo lốc xoáy bay lên, hàng vạn giọt nước mưa ẩm chứa bên trong lại lao ra, tạo ra tiếng gào rít không ngừng, phảng phất như nếu đại địa chuyển thành không trung thì theo những hạt mưa theo mặt đất bay ra, dưới sự nghịch chuyển thiên địa như đã đến ngày tận thế, trong mắt Vương Lâm lóe ra lôi ý nhưng cuối cùng kiềm chế, nơi này không tiện để bại lộ quá nhiều tu vi chân chính, lúc này lốc xoáy ngút trời, hơn vạn hạt mưa cùng với lốc xoáy lao lên nghênh đón cánh hoa sen đang áp xuống kia. Đầu tiên là lốc xoáy áp sát cánh hoa sen quét ngang ra lập tức khiến cho cánh hoa rung động, ngay sau đó, hơn vạn giọt nước lao lên, mơ thanh chấm thang bang không ngừng vang lên, cánh hoa sen chấn động, lập tức tiêu tan, trong trùng kích khiến cánh hoa tiêu tan, hơn vạn giọt nước và lốc xoáy quét ngang không ngừng tản ra xung quanh, uy áp trên toàn thân Vương Lâm đã bị gỡ bỏ, thân mình hắn bước ra, hai tay bấm quyết, chỉ về phía nữ tử mặc váy lam thủy la. Lập tức lốc xoáy và những giọt mưa do thông hoán vũ ngưng tụ đảo qua Vương Lâm rồi công kích thẳng tới nữ tử thủy la kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa, huyết thần tử cùng với huyết nhân la phù huyết cầu hóa thành hiển nhiên không địch lại được hắc sát ma tôn, trong khi thối lui nhoáng cách đã đến gần chỗ Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau. Hắn sở dĩ lao tới để giết nữ tử này nhưng cũng không chân chính động tới sát khí mà chỉ làm ra bộ dáng như thế mà thôi, tối thiểu để cho mọi người thấy rằng Hứa Mộc hắn đã cố hết sức trong trận chiến này mà thôi. Hơn nữa trước đó, hắn đã lập công, hết thảy đều có thể giảm xuống. Lúc này khi lui về phía sau, trong mắt nữ tử thủy la kia hàn quang lóe lên, đài hoa sen bảy cánh chợt lóe lên, dừng trước người. Lập tức một hư ảnh của đóa hoa sen bay ra biến ảo trước người khiến cho toàn bộ thần thông hoán vũ tiến đến đều bị ngăn cản bên ngoài. Nàng nhìn thoáng qua chiến trường này, thấy tình thế này thì liên minh tinh vực đang bất lợi, nhưng nàng cũng không chút bối rối. Đại chiến chân chính vẫn chưa triển khai, lúc này chẳng qua chỉ là một khúc xảo đầu mà thôi, nâng ngọc thủ lên, nữ tử bấm quyết, chỉ về hư không, hạ giọng nói. Mời hài ngục giới, lời này vừa ra, lập tức hư không phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một tòa đại trận bao phủ cả trăm dặm. Trận pháp này đảo quải tinh không, sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn từng trận hắc khí điên cuồng tản ra, phút chốc một thiết liên màu tím bỗng nhiên theo trận pháp hạ xuống. Những tu sĩ La Thiên phía dưới không kịp tránh né, bị thiết liên lói lên trực tiếp đánh lên người, lập tức hừ thảm một tiếng, thân thể liền tan nát, nguyên thần cũng không thể thoát trốn thoát được, bị khóa lại trong thiết liên. Từ xa nhìn lại có thể thấy nguyên thần như bị dính lại trên thiết liên, dù cho giãy giụa như thế nào cũng không thể trốn thoát được. Lại thêm một thiết liên từ trong trận pháp vươn ra, lay động đánh xuống, ngay sau đó rất nhiều thiết liên xuất hiện, chỉ một lúc sau có hơn trăm căn thiết liên xuất hiện quét ra bốn phía. Đúng lúc này một tiếng trầm đục từ trong trận pháp điên cuồng truyền ra, thanh âm này tràn đầy cảm giác gây tê tái, truyền vào tai liền có cảm giác nguyên thần như bị một bàn tay to lớn nắm lấy xé ra. Trong nháy mắt, từ trong trận pháp đi ra một người, ngay khi người này xuất hiện, một cỗ mùi tanh tưởi hư thối lập tức tràn ngập xung quanh. Người này thân cao 10 trượng, toàn thân màu xanh đỏ, không phải là vật sống mà là một khối tử thi. Trên thân thể tử thi này quấn rất nhiều thiết liên, những thiết liên buông xuống lúc trước chính là những cái đang vờn quanh tử thi này. Tử thi này không phải tự nhiên sinh thành mà là sử dụng thần thông tế luyện vô số thi hài cùng một chỗ mà thành, ở trong tu chân liên minh được gọi là luyện thi. Thứ này là do Thi Mơ Tông cung cấp thi hài, từ hài ngục giới tự hành luyện hóa, qua mấy vạn năm tổng cộng cũng có 18 khối, mỗi khối thi hài đều có tu vi tương đương với tu sĩ Khuy Niết hậu kỳ. Luyện thi đầu tiên xuất hiện này dung những thiết liên trên thân thể, lập tức gào rít, thanh âm này có thể xuyên thấu thân thể trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần. Trong tiếng gào rít, luyện thi này nhảy vào bên trong đám tu sĩ, toàn thân huy vũ, những thiết liên quấn quanh người lập tức trở thành những pháp bảo sắc bén nhất, không ngừng quét ngang. Mơ thanh xé gió quanh quẩn, lập tức liền có đại lượng tu sĩ quay lưng lùi lại phía sau. Lúc này đây, khối luyện thi thứ hai cũng từ trong trận pháp đi ra, gào rít lập tức sấm chân đi tới, sát nhập vào chiến trường. Những khối luyện thi lần lượt từ trận pháp đi ra, thế cuộc của chiến trường phút chốc đã đảo nghịch, nhất là ba khối luyện thi cuối cùng không phải phát ra quang mang xanh đỏ mà là một vàng, hai bạc. Hai khối luyện thi phát ra ngân quang là một nam một nữ, tuy vẻ mặt vẫn giải ra nhưng thân thể cũng cùng dạng như thường nhân, lại mặc áo màu bạc. Tuy trên người chúng cũng có thiết liên nhưng chỉ có hai căn quấn quanh thanh thể, khoảnh khắc khi bọn chúng đi ra. Một cỗ uy áp tỉnh niết sơ kỳ điên cuồng tràn ngập bốn phía. Một khối luyện thi cuối cùng thậm chí không thể dùng thi thể để hình dung mà là một người đàn ông trung niên. Người này mặc một thân long bào, đầu đội cao quan, thoạt nhìn như đế vương của phàm nhân. Trên người hắn không có thiết liên, chỉ có năm tấm chỉ phù màu vàng không ngừng xoay quanh trên thiên linh, lại lóe ra từng trận lôi quang, liên tiếp nhau, gắn chặt chẽ cùng một chỗ. Trên người hắn lại tràn ngập thiên địa ngũ hành lực, khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn đến nam tử mặt long bào này lập tức cảm nhận được ngũ hành lực kia, trong đầu hắn lập tức nhớ đến hồng điệp mà hắn gặp năm đó. Ngũ hành linh thể, tốc độ lui lại của Vương Lâm càng nhanh hơn, hắn biết lấy tu vi của mình ở chiến tranh đạt tới trình độ loại này của hai tinh vực thì không thể có tác dụng quá lớn cho nên Thủy Chung vẫn luôn ôm chặt ý tưởng tự bảo vệ mình trong đầu. Có thể lập công liền lập, nếu không thì hãy tự bảo đắc, không biết lúc này Thanh Thủy Sư Huyên ở đâu, chắc rằng cũng sẽ ở gần đây mà thôi. Vương Lâm không ngừng lui lại nhưng nữ tử Thủy La cũng không định buông tha cho hắn. Ngọc Thủ chỉ ra lập tức liền có một khối luyện thi bình thường bước tới, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi bỗng nhiên truy kích. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, nếu là tu vi khuy niết trung kỳ thì với thân thể và thần thông của hắn lúc này nhất định có thể chiến thắng. Nhưng đối mặt với khuy niết hậu kỳ thì cần phải bộc phát toàn bộ thần thông mới có khả năng giành chiến thắng được, và lại chuyện này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chỉ có điều trong trận chiến này mà đem tất cả thần thông thi triển thì rõ ràng cũng không khôn ngoan, hơn nữa nếu bị thương thì lập tức sẽ lâm vào hiểm cảnh. Vương Lâm tính toán đục nước béo cò, chờ đợi lúc không bị ai chú ý sẽ tiến vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt, tìm kiếm cơ hội cướp đoạt lực lượng truyền thừa của Ấu Tử Cổ Thần. Lúc này, trong khi lui về phía sau, luyện thi kia gào thét truy kích tới, dọc theo đường đi, những thiết liên trên thân thể luyện thi bay múa tung hoành, mở ra một con đường thẳng tới Vương Lâm. Hàn mang trong hai mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ lui về phía sau càng nhanh hơn, tiếp cận về phía Vọng Nguyệt đang bị phong ấn. Từng trận âm thanh trầm muộn mơ hồ từ trong Vọng Nguyệt truyền ra, vang khắp đất trời. Vương Lâm không tin lấy những tu sĩ này của liên minh tinh vực mà có thể vây khốn được Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt giận dữ, hết thảy đều băng toái, trận pháp phong ấn này tuyệt đối không thể phong ấn được Vọng Nguyệt. Một lát sau, Vương Lâm đã tới gần hắc xác khổng lồ của Vọng Nguyệt đang bị phong ấn kia. Thân công lão tổ mang theo rất nhiều tu sĩ lúc này đang không ngừng triển khai thần thông công kích hắc xác. Vương Lâm tới gần cũng không khiến cho những người này chú ý. Luyện thi xa xa đang truy kích Vương Lâm bay nhanh tới cũng đã ngày càng gần. Những căn thiết liên bên ngoài thân thể lại bung ra, hướng về Vương Lâm quét ngang tới. Một tiếng hét kịch liệt vang lên bên tai Vương Lâm.